Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyết Lạc Nhi ôm Hải Nhi còn ở trong tã đi tới bên cạnh y, nhưng y lại không phát hiện ra. Nhìn sườn mặt tuấn giật của y, ngắm nhìn một lúc, thần thái dùng mạo nhã nhặn lịch sự, Tuyết Lạc Nhi ôn nhu hỏi: "Nghĩ gì thế?" Nghe tiếng phục hồi lại tinh thần, Xuyên Dĩnh quay đầu lại nhìn về phía nàng mỉm cười, vừa nhìn về phía hải tử trong lòng nàng. "Ngủ rồi sao?" "Ừ." Khuôn mặt Tuyết Lạc Nhi tự ái đưa mắt nhìn Hải Nhi mập mạp trong lòng, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Gần đây chàng làm sao vậy? Luôn cảm giác chàng có tâm sự gì đó." Xuyên Dĩnh lắc đầu: "Không có gì, nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi." Tuyết Lạc Nhi ân cần nói: "Có phải lại có tin đồn gì hay không? Chúng ta có cuộc sống của riêng mình, những lời nói bậy đó đừng để ý làm gì." Có vài tin đồn ít nhiều nàng cũng biết một chút, nói trượng phu mình dựa vào nữ nhân, ăn bám, tiểu bạch kiểm đủ loại. Một vài ngôn từ khó nghe nàng không quá quan tâm. Trong lòng nàng cũng biết, nếu không phải do thân phận của mình thì cũng sẽ không chiếm được nam nhân này. Nhưng chỉ sợ bản thân Xuyên Dĩnh sẽ suy nghĩ nhiều. Xuyên Dĩnh vẫn lắc đầu: "Thật sự không có gì, chỉ vì ở chỗ này đã lâu nên đang nghĩ có nên ra ngoài một chuyến hay không." Tuyết Lạc Nhi mỉm cười: "Ở mãi một chỗ cũng buồn bực, muốn đi ra ngoài một chút thì cứ đi thôi." Xuyên Dĩnh ưu nhã cười, đưa cánh tay kéo hai mẹ con vào trong ngực, trong lòng buồn bã nan giải. Thật sự muốn ra ngoài một chuyến không? Y không muốn đi đâu, thầm nghĩ yên lặng đợi ở đây. Nếu có thể cứ như vậy an hưởng quãng đời còn lại thì cũng không có gì không tốt cả. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người sau lưng đột nhiên truyền lời, lại có nhiệm vụ mới cho y, muốn y đi mượn thần khí trấn quốc của Hàn Quốc, Sơn Hà Đỉnh. Vật đó, Hàn Quốc há có thể dễ dàng lấy ra, chỉ sợ không cẩn thận sẽ gây ra sự quan tâm của cửu thánh. Một khi để Tuyết Bà Bà khám phá ra thân phận thật của y thì làm sao bây giờ? Nếu là trước đây, y chắc chắn là không chút do dự đi thi hành. Nhưng trước mắt đã có một đứa con mới chào đời, nhiều suy nghĩ vốn đã thay đổi. Y đột nhiên thấy sợ, một nhiệm vụ tới, sau này sẽ còn có nhiệm vụ khác. E rằng trong tương lai còn có nhiệm vụ bên ngoài cho y nữa. Chỉ sợ sẽ có ngày nào đó, xa chân, càng nghĩ càng bất an khiến lòng y tràn đầy sự sợ hãi đối với tương lai mờ mịt. Thung lũng băng sơn, dòng sông chảy xiết, hơi nước lả lơi. Thời gian đã ước định, địa điểm là chỗ cũ, chính là trong hang lần đầu tiên giao vô lượng quả cho Triệu Hùng Ca. Lúc Ngư Hữu Đạo đi tới, Triệu Hùng Ca và Viên Cương đã chờ trong hang rồi. Bay vút vào, sau khi hạ xuống bên cạnh hai người, Ngư Hữu Đạo nhìn Viên Cương từ trên xuống dưới một lượt, nhìn mái tóc mới dài ra của gã hỏi: "Không sao chứ?" Viên Cương tháo băng vải trên hai tay ra, vết thương coi như đã hồi phục khá nhanh. Băng vải chỉ dùng để ngụy trang. Sau khi chìa hai tay cho hắn xem, lại đập tay đùng đùng một trận. "Không sao, không có việc gì là tốt rồi." Ngũ Hữu Đạo lại quan sát Triệu Hùng Ca từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện đã sạch sẽ hơn không ít, nhưng dường như lại không thay đổi chút gì. Nơi có thay đổi chắc là chăm chỉ rửa mặt hơn, nhưng chỉnh thể thì vẫn là dáng vẻ lôi thôi. Hồ lô rượu vẫn mang theo bên người, không khỏi hỏi: "Triệu sư thúc, ngươi không phải nói chuyện đã xong, đều buông xuống rồi sao? Làm sao lại vẫn cái dáng vẻ này? Sống tốt chút đi, đừng cả ngày treo cái hồ lô rượu làm gì." Triệu Hùng Ca: "Ta lại thấy kỳ lạ, sao hôm nay ngươi lại ở đây giáo huấn ta? Rốt cục là ta là sư thúc hay ngươi là sư thúc?" Ngư Hữu Đạo cười ha hả: "Người một nhà, đừng khách khí." Triệu Hùng Ca hừ lạnh một tiếng, sau đó lại thở dài nói: "Đã nhiều năm như vậy nên đã sớm thành thói quen. Thay quần áo mới lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Rượu này đã uống lâu rồi, nhất thời cũng không cài nổi. Không cần phải cố ý, cứ thuận theo tự nhiên đi." Ngư Hữu Đạo có ý tốt, nếu y đã nói như vậy thì không tiện nói thêm gì nữa. Đây là sự tự do của người ta. Soạt, Viên Cương chợt rút đại đao sau lưng ra, chĩa trước mặt Ngũ Hữu Đạo. Ngũ Hữu Đạo nhìn: "Làm gì vậy?" Viên Cương: "Đạo gia, đao này dùng không thuận tay. Ngưu Hữu đạo, đao dùng không thuận tay thì đổi đi là được, ta không tin ma giáo to vậy, ngay cả một thanh đao cũng không tìm nổi. Viên Cương, vẫn cảm thấy tam hống đao dùng thuận tay hơn. Xuất đao quá thông thuận, không có chút trở lực, lại không thoải mái. Còn tam hống đao bổ ra tiếng hổ gầm, nhất là cảm giác nó phát ra từ tay mình giống như là chính mình rít gào vậy. Cảm thấy còn tăng được cả tinh thần khí của mình. Có cảm giác người đao hợp nhất khi sử dụng. Vân Triệt liếc mắt nhìn. Người nói chuyện này với ta làm gì? Có ý gì? Viên Cương thẳng thắn nói. Nếu như được thì giúp ta lấy tam hống đao về. Ngũ Hữu đạo. Đang ở đâu? Viên Cương. Thật lạc ở Vô Song Thánh Địa. Hẳn là trên tay Lữ Vô Song. Hai mắt Ngũ Hữu đạo trợn lên. Có bị bệnh hay không vậy? Ngươi cho ta là người không gì không làm được hay sao? Trên tay Lữ Vô Song, làm sao ta đi lấy được? Lấy mạng mình đi đổi à? Cút sang một bên. Một tay đẩy Viên Cương giạt sang một bên, hỏi Triệu Hùng Ca. Bên Ô Thường không làm chuyện gì dị thường với ma giáo chứ? Triệu Hùng Ca. Tạm chưa phát hiện dị thường gì. Ngũ Hữu đạo. Sau lưng còn không biết đang xúi dục gì. Các người cẩn thận cảnh giác chút. Có dị thường gì thì ngay lập tức liên lạc. Triệu Hùng Ca. Vẫn cẩn thận, không dám khinh thường. Ngũ Hữu đạo lấy trong tay áo ra một cái mặt giả, ném cho Viên Cương. Đeo lên, đi theo ta. Viên Cương cầm lên nhìn một chút, màu đỏ, đoán chừng là cố ý chuẩn bị cho gã. Sau đó nghe theo. Đợi gã đeo xong mặt giả, Ngũ Hữu đạo nhìn lại cứ cảm thấy không đúng lắm. Sau khi xoay người vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lại xoay người lại, giơ tay lên ý bảo gã cúi đầu. Đầu Viên Cương cúi thấp, tay Ngũ Hữu đạo ấn lên đầu gã. Sau khi thi pháp thì bộ lông bay đi, trong nháy mắt đã thành đầu trọc. Viên Cương sờ sờ đầu, trong mắt tràn đầy sự ngờ vực. Chắc hẳn kiểu tóc của ngươi mà giáo đều biết. Còn ngươi nữa, bộ da như gặp quỷ này, cứ để đầu trọc đỡ bị nghi ngờ hơn. Ngũ Hữu đạo thuận miệng giải thích một câu, xoay người phất tay ý bảo rời đi. Viên Cương theo ở phía sau hỏi. Đi đâu? Ngũ Hữu đạo. Cứ đi thì biết. Triệu Hung Ca nhìn thấy phương thức hai người đi chung thì mỉm cười. Trước đó, bởi vì lỗ mãng mà tới, giữa hai người này lại dường như đã trải qua nhẹ nhàng hơn. Trong một cái khe trên cao nguyên, một con tọa kỵ phi cầm phóng lên cao chở Ngũ Hữu đạo. Vân Cơ và Viên Cương nhanh chóng đi xa. Lúc tới gần sát khu vực sa mạc vô biên, Ngũ Hữu đạo lấy ra một tấm bản đồ, bên trên có các khu vực trên sa mạc vô biên. Nói với Vân Cơ đang khống chế phi cầm chở người. Lượn quanh một vòng đi, đi tới vị trí này. Từ vị trí này tới sa mạc vô biên, hẳn là ít người hơn, có thể tránh được bị người ta phát hiện ra động tĩnh của chúng ta trong sa mạc. Hắn rất ít làm chuyện không có chuẩn bị. Bản đồ luôn mang theo bên người, đã nói lên, hắn đã sớm tính toán kỹ rồi. Vân Cơ tự tay muốn cầm bản đồ, Ngũ Hữu đạo lại chỉ trên bản đồ ý bảo đi vòng qua khu vực này. Vân Cơ gật đầu thể hiện rằng đã biết. Lúc này Viên Cương mới biết là muốn đi đâu hỏi. Tới sa mạc vô biên. Ngũ Hữu đạo ừ. Viên Cương. Tìm hạt hoang. Gã chỉ hoài nghi, ai ngờ lại đoán đúng. Ngũ Hữu đạo. Không phải người nói người có thể khống chế hạt hoang sao? Viên Cương hỏi. Là có thể khống chế, ba người chúng ta có thể làm cái này. Ngũ Hữu đạo. Người đã quên người nói gì với Lữ Vô Song à? Ta sẽ nói cho người biết một việc. Trong ma điển có ghi chép, ngoại trừ nhân gian nơi chúng ta ở thiên đồ bí cảnh, thánh cảnh, điệp mộng huyễn giới, thường tụng còn mở giới thứ 5 nữa. Giới thứ 5? Vân Cơ quay đầu, đồng thời đặt câu hỏi với Viên Cương. Vân Cơ còn bồi thêm một câu. Ma điển là cái gì? Ngũ Hữu đạo. Không sai, còn có giới thứ 5 nữa. Nhìn Vân Cơ mỉm cười nói. Ma điển là bản chép tay của Ly Ca. Vì cứu hầu tử mà không thể không giao cho Ô Thường. Đối với chuyện này, Viên Cương đương nhiên là xấu hổ. Đối phương lại nói với gã một bí mật. Ánh mắt Vân Cơ lóe ra, ngạc nhiên nói. Chẳng nhẽ trong sa mạc vô biên này có liên quan tới giới thứ 5? Ngũ Hữu đạo. Trong sa mạc này có dấu lối vào giới thứ 5. Ta vốn tưởng rằng bí mật này người trên đời biết cũng chỉ có 2-3 người. Lần trước nghe xong chuyện hầu tử nói với Lữ Vô Song, ta hoài nghi có phải Lữ Vô Song cũng biết bí mật này hay không. Cũng bởi vì Lữ Vô Song nhằm vào Hạt Hoàng, cho nên ta hoài nghi Hạt Hoàng chính là vật tiếp dẫn tới giới thứ 5 có ghi lại trên ma điển. Có hoài nghi này là bởi vì trong sa mạc ngoại trừ bọ cạp ra, ta thực sự không nghĩ ra còn có thể có vật tiếp dẫn nào khác. Rốt cục, Lữ Vô Song có biết hay không thì không biết. Chỉ ít bây giờ Ô Thường đã biết rồi. Hiện tại Ô Thường chắc còn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm chìa khóa tiến vào. Hắn muốn tìm, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Chỉ ít là bây giờ còn chưa cản nổi. Dám mạo hiểm đứng ra tức là muốn chết. Vân Cơ: cho nên ngươi mới muốn dẫn hầu tử đi thử một lần, xem Hạt Hoàng có thể dẫn chúng ta tiến vào thế giới thứ 5 hay không sao? Ngũ Hư đạo: không sai, nếu như phán đoán không sai, Hạt Hoàng thật sự có thể dẫn chúng ta tiến vào giới thứ 5. Vậy chúng ta sẽ trước những người khác đi xem thế giới thứ 5 như thế nào. Sau khi biết được tình huống thì nắm chắc tâm lý nhằm đề phòng chu đáo, tránh việc đến lúc đó bị người ta giết cho trở tay không kịp. Yên lặng lắng nghe, Viên Cương hiểu ý của hắn chợt lên tiếng. Nếu như là như vậy thì không cần phải đường vòng phiền phức vậy đâu. Ngũ Hư đạo: người triệu hoán Hạt Hoàng gây ra động tĩnh quá lớn, chọn xong phương vị có thể tránh được tu sĩ lui tới vô biên các phát hiện đã. Viên Cương: nhưng động tĩnh không lớn bao nhiêu đâu. Ngũ Hư đạo quay đầu: sa mạc lớn như vậy, người có thể tìm được vị trí chính xác của Hạt Hoàng sao? Viên Cương: ta có biện pháp. Ngũ Hư đạo biết gã không phải người xuất khẩu cuồng ngôn, nếu gã đã nói như vậy thì lập tức nói với Vân Cơ. Nghe hắn, sau đó cả nhóm đi thẳng tới sa mạc vô biên. Sau khi tới được sa mạc thì tìm nơi ở phụ cận ranh giới sa mạc để đặt chân ở chân núi. Sau đó Vân Cơ khống chế phi cầm hạ xuống đỉnh núi, phụ trách canh gác cảnh giác bốn phía, phòng bị có người tới gần. Viên Cương đạp cát, từng bước đi trên cồn cát, đối mặt với sa mạc rộng lớn mênh mông, giang hai tay ra, chợt gào to một tiếng. A! Ngư Hư đạo lắc mình một cái hạ xuống bên cạnh quan sát, cho thấy trong cát sa mạc lần lượt có chỗ phá lên, xa gần chui ra hẳn có gần 100 con bọ cạp chạy như bay tới đây. Còn Viên Cương cũng ngưng gầm rú đứng chờ, đến khi một đám bọ cạp tới gần, bò tới trước mặt Viên Cương. Ô! Một hồi lâu, Ngũ Hư đạo đứng chắp tay nhìn Viên Cương trao đổi với một bầy quái vật, không quá để tâm tới quái vật, chủ yếu là nhìn chằm chằm vào Viên Cương, thần sắc có vài phần không hiểu. Người huynh đệ hai đời này của mình càng ngày càng làm mình cảm thấy ngoài ý muốn. Ô! Sau khi Viên Cương rống lên một tiếng to sau cùng, một đám bọ cạp nhanh chóng xoay người, bay vèo vèo đi tứ tán, nhanh chóng chạy nhanh trong sa mạc như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh lại theo thứ tự chui vào bên dưới cát. Không hổ là sinh linh trời sinh để sống ở đây. Viên Cương quay đầu lại nói: chỉ là một số ít bọ cạp, như vậy thì sẽ không bị phát hiện. Ngư Hư đạo bình tĩnh gật đầu cũng hiểu. Ngươi muốn cho những con bọ cạp này đi truyền lời để tìm Hạt Hoàng đến ư? Viên Cương: không sai. Ngư Hư đạo: xem ra ngươi khống chế những quái vật này càng ngày càng thành thục. Viên Cương: quen tay hay việc, tiếp xúc nhiều lần rồi, ít nhiều có chút cảm ngộ, biết rõ làm sao để trao đổi với chúng nó. Ngư Hư đạo nhẹ nhàng nói. Phải chờ bao lâu? Viên Cương: không biết, nhưng chắc là có thể tìm được thôi. Ngư Hư đạo: vậy thì chờ thôi. Sau khi đợi một hồi lâu, Viên Cương tháo bình nước bên hông xuống, sau khi mở nút thì đưa cho hắn, động tác tự nhiên. Người ở bên cạnh Ngư Hư đạo thấy gã làm như vậy dường như đã quen. Ngư Hư đạo dường như cũng đã quen làm thế, nhận vào tay tùy tiện đổ hai ngụm rồi tiện tay đưa lại. Hai tay lại chậm ri ri, vắt ra sau đai lưng, ánh mắt nhìn quanh thăm dò phía trước. Tiếp đó Viên Cương cũng đổ mấy hớp, uống cũng đeo bình nước lại trên lưng. Trên lưng gã còn đeo một cái bọc, đều là đồ ăn mua trên đường để phòng ở lâu không có gì để ăn. Còn trên người của Ngư Hư đạo chỉ có một thanh bội kiếm đeo trên lưng, thanh thoát, dung tự tại, không chút dư thừa. Trên núi Vân Cơ cảnh giác bốn phía. Chân núi, người đang chờ trong sa mạc, một lần này chờ rất lâu, cho tới khi bầu trời tối đen, xuất hiện sao đầy trời làm người ta vui vẻ thỏa mãn, mới mơ hồ nhận thấy được dưới lớp cát của sa mạc hình như có tiếng vù vù nặng nề truyền tới. Trên đỉnh núi, dường như Vân Cơ cũng đã nhận ra, ngồi phi cầm đáp xuống loanh quanh ở tầng trời thấp. Phía trên đầu của hai người rào rào, cát sa mạc bắt đầu lõm xuống, hạt cát điên cuồng chảy sang một con cự thú dữ tợn, lớn như ngọn núi hiện thân dưới bầu trời sao của sa mạc. Chính là hạt hoàng, quờ cái càng to lớn bò tới trước cồn cát, đè thấp thân thể, trong miệng quái thú u mịch phun ra mùi tanh. Đối mặt ở khoảng cách gần, ngũ hu đạo gặp biến không sợ hãi, quay đầu liếc nhìn viên cương. Ô! Viên cương quát một tiếng, ra lệnh cho hạt hoàng nằm rạp người trên mặt cát an phận. Tọa kỵ phi cầm trên không trung sợ tới mức bay lên trời, không dám bay ở thấp nữa. Vân cơ lại lắc mình xuống, hạ xuống phía sau hai người, nhìn gần con quái vật trong truyền thuyết cho đã mắt, cảm thấy kinh ngạc. Ngũ hu đạo, hỏi nó xem có biết lối đi vào thông thế giới kia ở đâu không? Viên cương hình như có chút mơ hồ hỏi ngược lại. Hỏi thế nào? Nhìn chăm chăm hạt hoàng một hồi, ngữ hưu đạo quay đầu lại nhìn gã. Ngươi hỏi ta làm gì? Ta mà có biện pháp thì còn cần phải dẫn ngươi tới à? Tự nghĩ biện pháp đi. Cũng phải. Được rồi. Viên cương giơ tay lên so cái đầu chọc một cái. Suy nghĩ một hồi dường như đang sửa sang lại tâm tình. Cuối cùng chậm rãi giang hai tay về hướng hạt hoàng, to lớn, phát ra tiếng ô ô. Đứng ở một bên, ngũ hưu đạo có thể cảm giác rõ ràng được mỗi lần gã lên tiếng. Tâm tình đều không giống nhau, nhưng không có cách nào hiểu được, chỉ đành đứng đó xem. Cũng không biết hạt hoàng có hiểu hay không, nói chung miệng lớn hồng hộc, vài tiếng, phun ra mùi tanh. Một người một quái nhiều lần trao đổi, viên cương kết thúc công việc, dường như có chút buồn bực. Đạo gia, ta không có biện pháp trao đổi rõ ràng được. Ngữ hút đạo, đại khái là có ý gì? Viên cương suy nghĩ một cái lắc đầu nói. Ta cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ta không có biện pháp giải thích giới thứ 5 là cái quỷ gì cho nó hiểu. Nó đáp lại ta cũng không biết có phải là giới thứ 5 hay không. Ta chỉ có thể dùng tâm tình ý bảo. Có thể mơ hồ cảm giác được nó bảo ta đi với nó tới một chỗ. Đi tới đâu thì ta không biết. Ngũ hưu đạo. Nói cách khác, sau khi ngươi nhắn nhủ tâm tình của ngươi với nó, thì nó đáp thật sự là có một nơi có thể sao? Viên cương. Là như vậy đó. Ngư hưu đạo. Đến cũng đã đến rồi, vậy hãy để cho nó dẫn chúng ta đi thử xem. Được. Viên cương thả người nhảy lên cái càng lớn, muốn leo lên trên. Đứng nhìn, vân cơ chợt lên tiếng. Ta cũng đi xem. Ngư hưu đạo quay đầu chỉ tọa kỵ phi cầm trên bầu trời. Dù sao cũng phải để lại một người chờ. Thứ này có giá trị không nhỏ đâu, mất thì tiếc lắm. Mặt khác, nếu nhỡ bị mất đích, đợi bọn hắn quay lại chẳng phải có chút phiền phức sao? Vân cơ, nếu thật sự tiến vào giới thứ 5, không đi theo mở rộng tầm mắt thì thật là đáng tiếc. Ngẩng đầu nhìn về phía phi cầm đang quanh quẩn xung quanh. Chuyện này đơn giản, để ta xử lý. Chợt lóe lên, xông thẳng từ vách núi. Hai cánh tay liên kích tạo ra một cái thạch động trên thạch bích. Chợt lại thấy nàng lắc mình xông lên thiên không, trực tiếp làm tọa kỵ phi cầm hôn mê rơi xuống, sau đó ném vào trong sườn động, sau lại khiêng đá tảng nhanh chóng biết cử động lại, tiện đà lắc mình trở về. Khi chúng ta trở về sẽ cứu nó tỉnh lại, nếu như chúng ta không về được, nơi này chính là đất chôn thây của nó. Ngô Hưu Đạo không nói, không cần phải nói gì nữa, lắc mình hạ xuống. Phía sau hạt hoàng, vân cờ cũng mang theo mấy phần hưng phấn cùng hạ xuống bên trong. Ô! Viên cương quát một tiếng, thân thể cao lớn của hạt hoàng quay người, nhanh chóng lao sâu vào trong sa mạc. Chưa chạy được quá xa, đã ầm ầm một tiếng. Một đầu đánh về phía xa địa, chìm vào trong đất. Trong khi đi vào dưới lòng đất, Ngô Hưu Đạo phát hiện mang theo vân cơ cũng có chỗ tốt. Vân cơ tu vi thâm hậu, thêm nữa còn am hiểu độn địa thuật. Độn vào xà địa càng không cần nói. Lấy một thần pháp thuật mở ra cho ba người một khoảng không gian hình cầu, tránh khỏi bị dính bẩn. Chí ít làm cho viên cương dễ dàng hơn không ít. Sinh linh trong sa mạc này, hơn nữa còn là vương giả của sa mạc, quả nhiên là trời sinh thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Vật thể khổng lồ ở dưới đất tạo thành len lỏi trong tầng cát dày đặc, tốc độ rất nhanh. Đã chuẩn bị trước, Ngũ Hưu Đạo móc trong đai lưng ra một viên dạ minh châu nhỏ, chiếu sáng nơi tăm tối. Không biết qua được bao lâu, có vẻ như qua rất lâu rồi vậy. Sau khi hạt hoàng đi, không gian bốn phía của hình cầu chợt bị hạt hoàng chen qua thành tượng đá điều khắc, dường như là tượng Phật bị cát vàng vùi lấp vậy. Trầm Phật đĩa. Cầm Dạ Minh Châu trong tay, Ngư Hưu Đạo lẩm bẩm một câu. Còn Viên Cương dường như chợt nhớ ra gì đó, chợt rống lên vài tiếng ô ô. Ngư Hưu Đạo nhìn Vân Cơ, rõ ràng có thể cảm giác được hạt hoàng đột nhiên điều chỉnh hướng đi. Tình huống gì vậy? Ngư Hưu Đạo hỏi một câu. Viên Cương trầm mặc không hé răng. Đợi không bao lâu, hạt hoàng đột nhiên ngừng việc độn lại. Có thể nhìn thấy đầu của hạt hoàng dường như đang đặt trên một tòa khung thạch. Nơi đấy chắc là một tòa địa cung nào đó. Viên Cương trầm giọng nói xong lại bổ sung một câu. Ta từng tới rồi. Ngư Hưu Đạo nghĩ tới điều gì đó, ý bảo Vân Cơ mở đường. Lúc này Vân Cơ thi pháp mở cát ra khỏi thạch khung dưới đầu của hạt hoàng. Hai người chui theo nàng vào đó. Rời khỏi đầu của hạt hoàng xông ra, phía dưới đột nhiên rộng mở. Ba người ra khỏi tầng cát, phía trước đèn nhánh trống rỗng, còn có rất nhiều tiếng xào xạc. Ngư Hưu Đạo thả Nguyệt Điệp ra, Nguyệt Điệp dương cánh bay lượn ở không gian dưới đất, chiếu sáng không gian, phát hiện là một tòa địa cung trên mặt đất có rất nhiều bọ cạp lớn nhỏ, lít nhít bò về hướng ba người. Sau khi tới gần, không biết là bởi vì khí tức của Viên Cương hay là do khí tức của hạt hoàng phía sau lại nhao nhao lui lại. Nguyệt Điệp bay xa rồi, bay tới cuối, ánh sáng chiếu rọi, có thể mơ hồ thấy một bức tượng Phật ngồi xếp bằng trên đài hoa sen, vô cùng vĩ đại. Rào rào, Viên Cương tuột xuống khỏi sườn cát, bọ cạp ở dưới nhao nhao tránh đi. Ngư Hưu Đạo và Vân Cơ cũng đi theo, Viên Cương đi thẳng về phía trước khiến đa phần bọ cạp phải nhường đường. Sau khi quan sát kết cấu của cả tòa cung điện, Ngư Hưu Đạo quay đầu nhìn thử. Chỗ bị cát vàng chặn cũng chính là nơi mà ba người tiến vào, hẳn là cửa chính của địa cung này. E rằng căn bản không phải địa cung gì, hẳn là một tòa cung điện vốn dĩ ở trên mặt đất, chỉ là sau đó bị cát vàng vùi lấp mà thôi. Đi tới dưới chân tượng Phật, Viên Cương dừng bước. Ngư Hưu Đạo bảo Vân Cơ mới phát hiện dưới đất, dưới chân tượng Phật có đặt một thạch quan bằng hắc ngọc. Trên nắp quan tài có vết rạn, dường như là sau khi vỡ thì được ghép lại. Khi tới gần, Ngư Hưu Đạo liền chú ý tới dị tượng. Có chú ý không? Bọ cạp dường như không dám tới gần thạch quan này. Thạch quan này dường như có gì đó quái lạ. Viên Cương đặt tay lên thạch quan. Vốn dĩ là dám tới gần, sau khi ta lau một vòng máu tươi của ta lên đó thì không dám tới gần nữa. Ngư Hưu Đạo ngẩn ra thử hỏi. Tổ chiếu ở đây à? Ừ, Viên Cương gật đầu. Nếu tiện đường ta sẽ tới thăm nàng. Mới chưa được bao lâu, Ngư Hưu Đạo trầm mặc. Vân Cơ thử hỏi. Có ý gì? Ngư Hưu Đạo lắc đầu, ý bảo nàng không nên hỏi Viên Cương việc này quá nhiều. Vân Cơ liền không lên tiếng nữa. Viên Cương chợt giơ tay lên rút đao sau lưng ra cầm trong tay, lại dùng sức rạch lên tay một cái, lập tức làm bàn tay mình đầm đìa máu. Huyệt trưởng vỗ lên quan tài đá làm nó chạy quanh, lại lau một vòng máu của mình lên thạch quan, sau đó để lại đao vào bao. Viên Cương đi tới trước tượng Phật cao lớn ngẩng đầu quan sát một hồi, chợt thành kính tạo chữ thập với khuôn mặt đại Phật chìm trong u tĩnh. Không biết đang cầu xin cái gì, dường như đang cầu khấn đại Phật có thể khiến cho người trong thạch quan được ngủ yên. Ngư Hưu Đạo nhìn chòng chọc Dạ Minh Châu trong tay, vuốt vuốt làm khuôn mặt của hắn sáng tối bất định, giống như một chiếc đèn trơ trọi đang ngắm nhìn gió thảm mưa sầu. Đường trong giang hồ không dễ đi, sinh tử là chuyện luôn phải đối mặt. Chỉ ít, hắn không phải là lần đầu tiên có phản ứng này, dáng vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vân Cơ đã ý thức được đại khái, yên lặng quan sát hành động của Viên Cương. Nhân tiện khôi phục pháp lực, độn lâu ở dưới đất xác thực là tiêu hao pháp lực rất lớn. Hai người không hề hé răng, cũng không quấy nhiễu Viên Cương. Trong cung điện dưới lòng đất chỉ có tiếng xào xạc của bọ cạp. Một hồi lâu sau, Viên Cương xoay người, lại nhìn chăm chăm thạch quan một hồi, chợt nhanh chóng đi ra. Đi thôi. Hai người xoay người đi theo gã, đi tới cửa chính, chất đống cát vàng. Vân Cơ sử dụng độn địa thuật mở đường. Hạt hoàng còn đang nằm úp sấp tại chỗ chờ bọn họ. Lần nữa bò tới phía sau hạt hoàng, Viên Cương lần nữa ô ô vài tiếng. Hạt hoàng lùi người thay đổi phương hướng chở ba người đi. Còn cửa cung lần nữa bị cát vàng phong bế. Cũng không biết lại độn bao lâu trong cát vàng, còn chưa thấy hạt hoàng có ý dừng lại. Ngay cả Ngư Hưu Đạo cũng cảm thấy buồn bực. Chuyện này thật sự không giống tìm mục tiêu trên mặt đất. Chui xuống mặt đất bớt việc hơn nhiều. chỉ có điều cũng có thể hiểu được. Nếu hạt hoàng không thích tiêm hành dưới đất, chỉ sợ sớm đã rơi vào trong tay tù sĩ rồi. Bên tai tiếng lá tả đột nhiên dừng lại, hạt hoàng đột nhiên ngừng độn. Ba người đợi một hồi vẫn không thấy mục tiêu. Ngư Hữu Đạo hỏi: "Làm sao vậy?" Vừa mới nói xong, đột nhiên có lục quang mênh mông xuyên thấu từ trong cát vàng tới, không biết là vật gì. Vân Cơ hơi cảnh giác, lập tức đẩy ra một trường, không gian phía trước lan tràn mở rộng ra mấy trường. Sau đó đã tới cực hạn của pháp thuật Vân Cơ, không có cách nào tiếp tục khai thác không gian nữa. Chút khoảng cách đó dường như không tìm được đầu nguồn của lục quang. Lúc ba người đang kinh ngạc nghi ngờ, lục quang đột nhiên xuất hiện ở không gian phía trước mà Vân Cơ mở ra. Giới hạn được mở rộng kéo ra một màn ánh sáng màu lục. Đợi khi giới hạn lục quang mở ra, màn sáng hiện ra toàn diện. Hạt hoàng đột nhiên động, nhanh chóng chui theo màn sáng. Ba người phát hiện mình theo hạt hoàng đã đụng vào màn sáng rung động. Ba người có thể rõ ràng chứng kiến màn sáng đi qua vị trí của ba người, biến mất trong cát vàng ở phía sau. Hạt hoàng tiếp tục chui theo cát vàng bao quanh lục quang. Không lâu sau, phía trước lại có màn sáng lục sắc xuất hiện. Ba người theo hạt hoàng lần nữa, đụng vào lại phát hiện ra lần nữa đã tiến vào trong cát vàng rồi. Ba người còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, đã đột nhiên nhận thấy hạt hoàng đang chui về phía trước. Sau một lúc, Vân Cơ đột nhiên nói: "Sắp ra khỏi lòng đất rồi." Ngư Hưu Đào và Viên Cường biết, thuật độn thổ mở không gian của nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi của áp lực trong lòng đất. Quả nhiên, đỉnh đầu chợt nhìn thấy sắc trời, tiếng rào rào vang lên. Hạt hoàng đã phá khỏi tầng cát trên đỉnh, bò ra khỏi sa mạc mênh mông, lại nhìn thấy được thế giới quang minh bình thường. Bò ra ngoài, hạt hoàng liền nằm úp sấp ngay tại chỗ, đình chỉ hoạt động tựa như đang rung đùi đắc ý, thở ra tiếng hồng hộc. Ngừng thần một lúc, Viên Cương nói: "Ý của nó chính là chỗ này." Vân Cơ ngắm nhìn bốn phía ngạc nhiên nói: "Cái gì chứ? Đây không phải là lại trở về sa mạc vô biên sao?" "Không phải, chúng ta hẳn là đã tới thế giới kia rồi. Đây hẳn là thế giới thứ 5." Ngư Hữu Đạo chợt lên tiếng. Vân Cơ và Viên Cương đều nhìn về phía hắn, phát hiện hắn đang liếc mắt nhìn về phía Thái Dương trên không trung. Hai người thuận thế nhìn theo, quả nhiên phát hiện có sự khác biệt. Bên cạnh mặt trời còn có một hình cầu to lớn màu nâu. Ở nhân gian, căn bản không tồn tại. Lần nữa ngắm nhìn bốn phía, chính là sa mạc. Sa mạc vô biên vô tận, dường như không có gì khác với sa mạc vô biên ở nhân gian. Lẽ nào giới thứ 5 là một thế giới sa mạc? Vân Cơ hoài nghi hỏi. Viên Cương nói: "Không thể nào, nếu không có tình huống đặc biệt, phải có rất nhiều rừng rậm và nước tồn tại." Vân Cơ lần nữa mở pháp nhãn ngắm nhìn bốn phía, không tin thị lực của hắn hoàn hảo hơn mình. Kết quả không phát hiện ra cái gì, không nhịn được hỏi: "Làm sao mà biết?" Viên Cương bình tĩnh nói: "Bởi vì có đầy đủ không khí." Vân Cơ hoài nghi nói: "Có ý gì?" Viên Cương nhìn về phía Ngư Hữu Đạo, còn Ngư Hữu Đạo thì gượng cười. "Phán đoán của hầu tử hẳn là không sai, còn như nguyên nhân, về sau sẽ chậm rãi giải thích. Trước tiên quan sát trước mắt đã." Nói đến trước mắt, Vân Cơ bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó, chợt lắc mình một cái chui vào trong cát, chui xuống đất biến mất. Viên Cương hơi cảnh giác: "Nàng ta làm gì vậy?" Ngư Hữu Đạo cười nhạt nói: "Nàng ta đi xác nhận cửa đi thông giới thứ 5 có phải vẫn tồn tại hay không, xác nhận một chút cũng tốt." Viên Cường đã hiểu, lại tháo túi nước bên hông xuống, mở nút đưa cho hắn. Hai người đợi một lúc, mặt đất rào rào một tiếng, Vân Cơ phá địa mà ra, lại nhẹ nhàng hạ tới bên cạnh hai người, trầm giọng nói: "Không thấy cửa ra nữa, xem ra phán đoán của ta không sai, thông đạo đi thông thế giới thứ 5 khác với thông đạo đi thông Điệp Mộng Huyễn Giới và những địa phương khác. Cửa vào đi thông nơi này chắc là hoạt động ở dưới sa mạc vô biên, sẽ không cố định ở một chỗ." Ngư Hữu Đạo hơi gật đầu: "Không phải chuyện ngoài ý muốn, bằng không trên ma điển sẽ không nói phải tìm được vật tiếp dẫn mới có thể đi vào được thế giới thứ 5. Hạt hoàng này chính xác là vật tiếp dẫn, nó chắc là có thể cảm ứng được vị trí của cửa ra vào." Vân Cơ quan sát bốn phía hỏi: "Giới thứ 5 này có cái gì?" Ngư Hữu Đạo: "Không biết rõ lắm, trên ma điển chỉ nói nơi này có thông đạo với chư giới và nhân gian. Ô Thường có được ma điển, vì xác nhận thật giả sẽ tới kiểm tra." Vân Cơ: ngoại trừ hầu tử ra, Ô Thường cũng có thể tìm được Hạ Hoàng sao? Ngũ Hưu đạo, tình huống mà hắn biết hữu hạn, hắn là còn chưa nghĩ tới Hạ Hoàng. Nhưng trên ma điển ghi lại phương pháp tìm được vật tiếp dẫn, còn như việc hầu tử có thể tìm được Hạ Hoàng không ở trong quy tắc của ma điển, vậy cũng không có cách nào nằm trong dữ liệu của Ly Ca được. Bây giờ xem ra ta lại càng thấy kỳ quái, tại sao Lữ Vô Song lại biết Hạ Hoàng là vật tiếp dẫn? Hay là nói chỉ là một sự trùng hợp, kỳ thực Lữ Vô Song có ý đồ khác với Hạ Hoàng? Vân Cơ, nói cách khác, chỉ cần chúng ta giết Hạ Hoàng, bất kể là Ô Thường hay Lữ Vô Song đều rất khó tiến vào thế giới thứ năm này. Vừa nghe muốn giết Hạ Hoàng, Viên Cương lập tức mắt lạnh nhìn nàng. Ngũ Hưu đạo hơi lắc đầu. Không thể giết, Ô Thường sẽ nghiệm chứng từng thứ ghi chép trên ma điển. Nếu giết Hạ Hoàng, Ô Thường không tìm được vật tiếp dẫn, sẽ cho rằng ma điển đã bị động tay động chân. Đến lúc đó sẽ phiền toái lớn. Lần này ta tới mục đích là muốn xem trước xem giới thứ năm này có phải có gì đó lợi hại hay không. Nếu có, sợ rằng thật sự là phiền phức lớn. Sợ là phải nghĩ biện pháp giày vò Ô Thường nhiều lần. Vân Cơ và Viên Cương nhìn nhau, người trước hỏi. Nói sao đây? Ngư Hô đạo lắc mình nhảy xuống khỏi người Hạt Hoàng, hạ xuống đất ổn định thân mình. Nhúm một nhúm cát đặt trước mũi người thử. Hai người khác cũng nhảy xuống nhìn hành động của hắn. Không ngửi thấy dị thường gì, Ngũ Hưu đạo buông tay, mười ngón tay phủi sạch cát, sau đó từ từ nói. Hiện tại, Ô Thường còn chưa biết Hạt Hoàng là vật tiếp dẫn. Một khi hắn tới được, phát hiện Hạt Hoàng chính là vật tiếp dẫn, sợ là sẽ nghĩ tới ý đồ của Lữ Vô Song, mà hầu tử có thể khống chế Hạt Hoàng. Lời này vừa nói ra, hai người nhất thời hiểu được. Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn vào chuyện người có thể suy nghĩ cặn kẽ ra tới điểm này hay không. Một khi nơi này có thứ lợi hại liên quan tới ngoại giới thế tục, Ô Thường nhất định sẽ muốn nắm trong tay mình. Viên Cường có thể khống chế Hạt Hoàng sẽ gặp nguy hiểm, mà nếu không có gì liên quan lợi hại, Ô Thường lo tin về ma điển sẽ lộ ra, cũng không cần vọng động Viên Cương. Cho dù Viên Cương mang Lữ Vô Song tới cũng không sao cả. Viên Cương hiểu mục đích quan trọng của chuyến này, đạo gia vẫn là suy nghĩ vì sự an toàn của gã. Đích thực là tới trước làm rõ sự khó hiểu trong lòng mình, xác nhận cát ở đây không có gì khác với ngoại giới. Ngũ Hưu đạo lại lắc mình trên lưng của Hạt Hoàng, cúi xuống hô với hai người ở phía dưới. Đi thôi. Vân Cơ muốn tự tay kéo Viên Cương lên, ai ngờ Viên Cương không cảm kích, nhảy lên một phát, động tác nhanh như khỉ, thoáng cái đã leo được lên, hỏi đi đâu. Ngũ Hưu đạo, trên ma điển có ghi lại vật tiếp dẫn sẽ dẫn chúng ta tới một chỗ đài cao, người thúc Hạt Hoàng thử xem. Đài cao? Vân Cơ thì thầm một tiếng, đột nhiên phóng thẳng lên cao, quan sát ở phía xa một hồi, sau đó hạ xuống. Nhìn rồi, bốn phía không hề có đài cao nào. Ngữ Hưu đạo, ta cũng không biết đài cao có nghĩa trên mặt chữ hay thế nào. Lúc này Viên Cương đi lên trước, tới gần đầu của Hạt Hoàng ô ô vài tiếng. Hạt Hoàng bắt đầu xoay người, điều chỉnh phương hướng rồi đột nhiên nhanh chân chạy như điên, đi một đường trong sa mạc. Lần này có phần kỳ quái, khác với ngoại giới, tới giới thứ năm này, Hạt Hoàng lại không hề độn dưới cát mà đi, mà là rong ruổi trong sa mạc. Mà nơi đây rõ ràng là khác với ngoại giới, mỗi đoạn thời gian ngắn cách không xa nhau, sắc trời sẽ đen hơn một chút, hình cầu bên cạnh Thái Dương hiển nhiên là xoay vòng quanh mặt trời, cách một thời gian sẽ che ánh sáng mặt trời. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc Hạt Hoàng đi về phía trước. Trên đường, ngoại trừ sa mạc mênh mông vô bờ ra thì vẫn là sa mạc mênh mông, dường như không tìm thấy khí tức của sinh mệnh khác. Vân Cơ đột nhiên nói một câu, cũng không biết Hạt Hoàng này còn có thể tìm được cửa ra hay không. Ngũ Hưu đạo, chuyện này thì không cần lo lắng, sẽ tìm được. Căn cứ vào ghi chép trên ma điển, muốn cắt liên lạc với ngũ giới, có nhốt vào trong đất cũng vô dụng, vào được thì sẽ ra được, nếu trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Vân Cơ gật đầu, nhìn Hạt Hoàng ở dưới chân. Con vật này có thể lực thật tốt, dường như không biết mệt vậy. Nơi này rõ ràng là khác so với nhân gian, tốc độ Thái Dương lặn xuống rất chậm, thời gian một ngày hiển nhiên dài hơn so với ngoại giới. Cũng không biết đã qua bao lâu, theo Hạt Hoàng lắc lư một đường, ba người đột nhiên đồng thời nhìn chằm chằm phía trước. Xa xa xuất hiện một tòa cao chót vót. đợi khi tới gần quan sát rõ hình dạng của vật cao chót vót đó, Vũ Hữu Đạo và Viên Cương lại không nhịn được mà nhìn nhau. Bởi vì nhìn thấy được kiến trúc quen thuộc, một dạng kiến trúc tương tự như kim tự tháp ở kiếp trước của bọn họ. Làm sao vậy? Vân Cơ phát hiện hai người có điểm dị thường thì không nhịn được hỏi một tiếng. Cảm xúc của Ngư Hữu Đạo và Viên Cương rõ ràng có chút kích động, đều có phần hoài nghi có phải mình đã trở về thế giới ở kiếp trước mình từng ở hay không. Nhưng sắc trời đột nhiên đen lại, hai người ngẩng đầu nhìn lên thái dương trên bầu trời, mắt thấy tình trạng nhật thực xuất hiện lần nữa thì lập tức bị đánh khỏi ảo tưởng, trở về hiện thực. Đợi tới khi tới chân của kiến trúc đài cao, Vân Cơ ngẩng đầu quan sát một hồi nói, đây là do người xây dựng ra. Ngũ Hữu Đạo lắc mình bay xuống trên bậc thang của kiến trúc, phật tay đẩy cát đang trùm lên bậc thang, ngón tay gõ bậc thang một cái, sau đó mới bay vút lên, cuối cùng hạ xuống đỉnh tháp nhìn xa xa, lẳng lặng bất động. Sau đó Vân Cơ cũng hạ xuống một bên, phát hiện phía trước ngoài vài dặm chính là sát biên giới của sa mạc, sau sát biên giới đó là ốc đảo vô tận, lẩm bẩm. Quả nhiên là như hầu tử nói. Chốc lát sau Viên Cương cũng leo lên, khựng mắt nhìn, chợt nói một câu, không biết thế giới này có tồn tại nhân loại hay không. Vân Cơ bỗng giơ tay lên vỗ vào hòn đá vuông trên đỉnh tháp, dường như có nguyên khí thiên địa dao động, đài cao này hình như là một tòa đại trận. Ngũ Hữu Đạo nhìn lại, nhìn bên trên bao trùm là cát thì thí pháp trừ đi, chỉ thấy bên trên lộ ra một cái hõm tương đương kích cỡ một bàn tay. Ba người quay đầu nhìn, phát hiện bốn vách đá dưới hõm có văn lộ. Ngũ Hữu Đạo vươn tay sờ một cái, xem ra nơi này chính là chỗ để đặt thương kính. Vân Cơ, thần khí trấn quốc của Tiền Triệu quốc, tinh thần lệnh. Nơi đây để đặt tinh thần lệnh là có ý gì? Dựa theo ghi chép trên ma điển, chỉ có khảm tinh thần lệnh vào đây mới có thể mở ra mắt trận của bốn giới khác. Đài cao ở nơi này chính là mắt trận tổng của tinh thần đại trận. Người nói không sai, đây chính là một tòa đại trận. Mặt Vân Cơ là sự kinh hãi. Có thể dùng một đại trận điều khiển vài thế giới. Thường Tụng và Ly Ca đó rốt cuộc là ai? Nhân gian làm sao có thể có tu sĩ mạnh mẽ như vậy tồn tại được? Ngũ Hữu Đạo, không biết rõ lắm, nhưng phàm phu tục tử như chúng ta trong mắt tiên nhân kỳ thực đều không có đủ tư cách. E rằng hai vợ chồng bọn họ tới từ tiên giới trong truyền thuyết. Ngồi nghe, Biên Cương chợt quay đầu nhìn lại, căng thẳng nhắc nhở một câu, có vấn đề. Hai người nhìn lại, chỉ thấy xa xa xuất hiện một đàn phi cầm, xác thực là một đàn xích liệp điêu đang bay về hướng này. Ba người ít nhiều đều có chút sững sờ giật mình. Vân Cơ nói một câu, nhiều tọa kỵ phi cầm như vậy, nếu bắt về được thì có giá trị bao nhiêu tiền chứ? Không ổn, chết tiệt. Quy mô khổng lồ, chỉ sợ có mấy trăm con tụ tập lại. Một đàn xích liệp điêu đột nhiên vọt về hướng bọn họ, rõ ràng là muốn tấn công họ. Không giống với đám tọa kỵ phi cầm đã thuần phục ở ngoại giới, những con xích liệp điêu này có khí tức hung hãn rất rõ ràng, dường như coi ba người họ là con mồi đi săn. Vân Cơ đã lật tay áo, trưởng lực cách không liên tiếp đánh ra, có thể nói là mỗi trưởng đều chí mạng. Trong tiếng cạch cạch liên tiếp, mấy chục con xích liệp điêu gào thét rơi lên bậc của tòa tháp. Bởi vì cơ thể quá lớn, chiều rộng của bậc tháp không có cách nào chịu tải được, từng con cuồn cuộn lăn xuống dưới sa mạc. Phát hiện vật nhỏ trên đỉnh tháp không dễ độc vào, đến gần liền bị cản trở. Xích liệp điêu khác phi thân sang một bên, phân thành hai bên loanh quanh trên không trung. Lúc tập hợp lại lần nữa đã đổi phương hướng, bay về hướng ốc đảo. Mắt thấy một đám xích liệp điêu biến mất, ba người nhìn nhau. Vân Cơ kinh ngạc nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ tọa kỵ phi cầm ở ngoại giới có khởi nguồn từ nơi này? Ngũ Hữu Đạo, không thể bỏ qua khả năng này, e rằng chính là do phu phụ Thương Tụng mang từ nơi này ra ngoài. Vù, dưới tháp trong sa mạc truyền đến động tĩnh, ba người nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bề mặt sa mạc có từng con quái thú xuất hiện, xác thực thì là một đàn hạt hoàng. Vốn dĩ hạt hoàng chờ ở phía dưới đang gặm ăn một con xích liệp điêu mới bắt được, lúc này lại xuất hiện một đám hạt hoàng ùng ùng vọt tới. Trong nháy mắt đã giành ăn với nhau, cướp xích liệp điêu với hạt hoàng. Đoán chừng là có đặc tính giống bọ cạp trong sa mạc vô biên mà bọn họ biết, khứu giác cực kỳ minh mẫn, ngửi được mùi máu tươi lên mới tới. Ba người từ trên cao nhìn xuống, nhìn mà choáng váng. Ngư Hưu Đạo ngạc nhiên, không chỉ có một hạt hoang. Vân Cơ vừa bực mình vừa buồn cười, đùa gì thế? Là duy nhất mới có thể xưng hoàng, những con này rõ ràng đều là đám lượng cấp, đâu ra hoàng gì? Không ổn. Ngư Hưu Đạo nhìn về phía nàng, Vân Cơ chỉ vào phía dưới hỏi, bây giờ làm thế nào nhận ra con hạt hoàng đưa chúng ta vào đây? Nếu như không tìm được, chúng ta trở về thế nào đây? Lời này vừa nói ra, lúc này ba người thật sự trợn tròn mắt, nhoáng lên một cái, một đám hạt hoàng cướp đoạt với nhau sớm hỗn loạn lung tung cả, dáng vẻ lại giống nhau như đúc, nào còn phân rõ được con nào với con nào. Phía dưới là một đám quái vật to như ngọn núi va chạm với nhau, cắn xé, thanh thế kinh người, nào chỉ có mỗi một hạt hoàng. Sau khi há hốc mồm một trận thì Viên Cương chợt phục hồi lại tinh thần. Ta có biện pháp phân biệt, triệu hoán được con mới vừa rồi đưa chúng ta vào đây. Nghe thấy lời ấy, Ngư Hưu Đạo và Vân Cơ suy nghĩ một chút cũng phải, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, bằng không, nếu thật sự không trở về được thì sẽ phiền toái. Mấy chục con phi cầm cỡ lớn không đủ để đám này tranh cướp, nhanh chóng gặm hết không còn nữa, chỉ còn lông chim đầy đất. Một trận gió thổi tới bay tứ tung, không biết đã bay tới hướng nào. Ăn sạch không còn lại gì, một đám lớn dường như lại nhìn ba người trên tháp. Muỗi còn nhỏ, vẫn có cảm giác được ăn thịt, ùng ùng. Một đám lớn lại bắt đầu nhanh chóng leo lên tháp. Ba người Ngư Hưu Đạo không biết nói gì, chỉ có điều cũng phát hiện phía dưới có một con bọ cạp không làm như vậy, không coi bọn họ thành con mồi. Vân Cơ chỉ vào nó, xem ra không cần gọi về, con kia hắn là đã dẫn chúng ta vào. Nhìn kỹ xem, trong mắt có dính lông chim. Trong tiếng ùng ùng, đám Ngư Hưu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười. Không đợi khi một đám lớn đó bò lên được, tự đám bọn nó đã loạn thành một đoàn. Có trách thì phải trách do hình thể quá lớn, lúc leo tới gần vị trí đỉnh tháp lại quá nhỏ, một đám bọ cạp tranh nhau, không ít con bị trượt chân ngã ngửa xuống, nhưng vẫn có con leo lên được. Viên Cương đột nhiên nhảy xuống rống lên một tiếng. Ô! Bao hàm sự tức giận, tiếng này vừa vang lên, tất cả bọ cạp đang ra sức leo lên đột nhiên yên lặng. Bên dưới có tiếng khựng lại, tiếng ngã lộn nhào rơi vào trong sa mạc, dựa vào cái đuôi chống đỡ để đỡ bị lật ngửa. Một con ở gần đỉnh tháp nhất, sau một lúc do dự liền thử tiến lên một chút. Cái miệng to lớn chậm rãi ngoạm tới gần Viên Cương, dường như đang ngửi khí tức của Viên Cương vậy. Một người nhỏ bé cùng quái thú to lớn dữ tợn tới gần, cảnh đó làm người ta thót tim. Ô! Viên Cương chợt gầm lên với con bọ cạp đang há mồm. Sau khi hổn hển hai tiếng, nó liền lập tức chậm rãi lùi về phía sau. Kết quả, lúc lùi lại, bị trượt chân ầm ầm rơi xuống, liền lụy một đám phía dưới cũng bị ngã xuống không ít. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.